Vợ trước muốn tái hôn, chương 156, bắt đầu theo đuổi em. Góc truyện audio.com, biệt thự có rất nhiều phòng, Đường Hạo Nam vốn là nói qua, sẽ không bắt buộc cô cái gì nhìn tiểu Nini quỷ quái danh mãnh, Hạ Nhất Nhiễm hướng cô bé liếc mắt nha đầu miệng cũng ngọt quá rồi, kêu hô Đường Hạo Nam cha ơi. Kêu đến dễ gọi như thế, cha cùng mẹ đương nhiên ở chung một phòng. Lúc này, dạy Hạ Nhất Nhiễm vừa kinh ngạc vừa giận chính là Đường Hạo Nam, anh vậy mà trả lời với Nini như thế. Cô không vui nhìn về phía anh lại mỉm cười nhìn chính mình. William hồ nghi nhìn hai người lớn này, cậu bé cũng không ngu dốt giống Nini như vậy, không phải dễ lừa gạt hai cái người lớn này, chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Vậy, cha mẹ ngủ chung là có thể lại sinh em trai hoặc là em gái rồi. Nini vỗ hai tay nhỏ hưng phấn nói, ngược lại còn thẹn thùng ôm mặt nhỏ, Hạ Nhất Nhiễm tức giận trừng mắt cái cô bé nhỏ lanh lợi này. Chỉ thấy Nini chạy tới bên người William. William, chúng ta cùng đi chơi cát đi, có được hay không? Cô bé muốn nắm tay William, lại bị cậu nhóc lạnh lùng cự tuyệt, cậu bé chỉ là lạnh nhạt xoay người, đi đến cửa thang lầu. Đường Hạo Nam, anh là có ý gì? Tại sao muốn ngủ một cái phòng? Tôi cự tuyệt, bóng dáng hai đứa nhỏ vừa biến mất, cô thấp giọng mở miệng nói, hướng anh trừng mắt. Đường Hạo Nam mỉm cười, trên khuôn mặt tuấn tú chứa một tia cười tà mị, ngược lại kia trong sâu thẳm đôi mắt hiện lên một tia buồn bã. Anh nói rồi, sẽ không bắt buộc em, nhưng chưa nói, chúng ta không ngủ một cái phòng đi. Anh sâu xa dương giọng nói, Hạ Nhất Nhiễm lần này càng giận. Vô lại, cô tức giận quát, đẩy cửa phòng ra. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, là hơi thở phong cách châu Âu xa hoa, ánh vào rèm mắt chính là giường lớn cách thức châu Âu phục cổ xa hoa, giường êm kế quý phi thảm lông dê. Đường Hạo Nam lúc này cũng theo vào trực tiếp đóng cửa phòng lại, Hạ Nhất Nhiễm lại vẫn chưa kịp xoay người, đã bị anh từ phía sau ôm lấy. Anh, em yên tâm, anh sẽ không bắt buộc em, có biết kỳ hạn tại sao là 3 tháng không? Bởi vì chúng ta đã từng cũng ngọt ngào 3 tháng. Anh tính toán, dùng thời gian 3 tháng này, lại đả động em, cho em cam tâm tình nguyện lại gả cho anh. Đường Hạo Nam từ phía sau ôm thân thể nhỏ mảnh cao gầy của cô, nghiêng đầu, môi dán tại bên tai cô, nhẹ giọng nỉ non nói, thanh âm khàn khàn, lộ ra cảm xúc từ tính. Anh là đang nằm mơ à, 3 tháng. Liền tính 3 năm, 3 đời, tôi đều sẽ không lại động tâm với anh. Cô không chút suy nghĩ, bản năng phản bác. Vậy sao, vậy thì thử xem, cô Hạ Nhất Nhiễm, Đường Hạo Nam tiên sinh từ hôm nay trở đi chính thức theo đuổi em. Anh ôm chặt cô cắn lên vành tai nhạy cảm của cô chắc chắn nói. Theo đuổi, cô hừ lạnh, Đường Hạo Nam lúc này buông lỏng cô ra, giắt tay lôi kéo cô, đi đến ban công. Góc ban công, trong một cái khung gỗ, đủ loại hoa màu đỏ thẫm, còn có hoa hồng đỏ, Đường Hạo Nam khom người xuống liền ngắt lấy một nhành hoa. Đang đẹp đẽ, anh hái hoa làm gì hả? Tặng cho em đó, đừng giống như trước đưa hoa hồng cho em liền không vui vứt bỏ rồi. Nhiễm Nhiễm kia đúng là lần đầu tiên anh lấy hết dũng khí đưa hoa hồng cho em. Đường Hạo Nam nói xong, bắt được tay cô, đem nhành hoa hồng, đặt ở trong tay cô. Hạ Nhất Nhiễm thất thần, trong lòng bàn tay trắng nõn, nắm nhành hoa hồng, lá cây xanh dờn cánh hoa đỏ thẫm kiều diễm ướt át, cô nhớ rõ, là có một đoạn như thế. Góc truyện audio.com, còn nhớ rõ, vô số đêm khuya mơ mộng, chính mình thường thường ở trong mộng mơ được Đường Hạo Nam tặng hoa hồng cho chính mình, rồi sau đó, bị đồng y mộng cắt ngang. Tôi không thèm, cô nói xong, liền muốn vứt, em không thèm anh cũng đưa, sau này mỗi ngày một nhành, đem hoa hồng đời này nợ em tất cả đều tặng lại hết. Anh kích động nói, hốc mắt hơi hơi phím hồng, Hạ Nhất Nhiễm nhìn anh, khóe miệng nhếch lên, yết hầu có phần nghẹn lại. Có ý nghĩa sao, trước kia tôi là phu nhân của anh, hiện tại cũng không phải. Ở trong lòng em vẫn luôn là Đường phu nhân. Ở trong lòng anh, chúng ta chưa từng ly hôn, anh chảm đinh tiệt thiết nói, yết hầu nghẹn lại chướng đau, chính là người cố chấp mà ngây thơ như thế, cho rằng đem giấy chứng nhận kết hôn giấu đi, bọn họ liền không ly hôn rồi. Nắng chiều rơi tại trên mặt của cô, khuôn mặt này đã thành thục xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều, lại cũng không nhìn ra tình yêu của anh, ánh mắt đều là lãnh đạm lạnh nhạt, đó là một loại lãnh ý cùng bài xích anh từ sâu trong lòng. Không nói những thứ này, tóm lại, nhất định phải ngủ một phòng. Chẳng thế thì anh lập tức để cho Hứa Thành rút vốn. Anh nắm tay thành nắm đấm, đối với cô mềm mỏng lá vô dụng đành phải mạnh bạo rồi. Hạ Nhất Nhiễm vẫn lại là cười lạnh. Anh đi xem hai đứa nhỏ đi, đừng làm cho bọn chúng chạy loạn. Cô hướng anh ra lệnh một câu, Đường Hạo Nam lập tức đi tìm các con rồi. Từ Singapore mệt mỏi về đến nhà, thời gian cũng phải hơn nửa ngày, hai đứa nhỏ vậy mà vẫn còn có tinh thần đang chơi cắt, đại hoàng trong hố cắt lăn lộn, biến thành bộ lông tất cả đều là hạt cát. Cha ơi, Nini thấy anh tới, lớn tiếng kêu hô. Đường Hạo Nam hướng cô bé sùng nịch cười, trong cả nhà cũng chỉ có tiểu Nini cùng đại hoàng thích anh, mà cậu con trai cao lãnh của anh căn bản không vừa lòng nhiều liếc anh một cái. Cha ơi, mẹ đâu? Ở trên lầu, người muốn làm sao theo đuổi mẹ? William vẫn luôn chơi cắt đột nhiên đối với anh cực kỳ nghiêm túc hỏi. Đường Hạo Nam vẻ mặt xám xịt, mấy đứa nhỏ các con biết cái gì kêu theo đuổi, con biết còn nhiều hơn so với người. Người phải mỗi ngày đều đã dỗ dành mẹ, không được trêu chọc mẹ tức giận, cái gì cũng đều ưu tiên cho mẹ, chăm sóc mẹ. Chẳng thế thì con cũng không thèm quan tâm đến người. William lớn tiếng nói, cậu nhóc trong lòng là đứng về phía mẹ. Bởi vì biết người cha trước mặt cái này, đã từng ức hiếp mẹ, mới khiến cho mẹ thương tâm rời đi. Đường Hạo Nam sợ sệt ngược lại dương môi. Cha sẽ cố gắng. Cha đi làm cơm, hai tiểu quỷ các con muốn ăn cái gì? Thịt sườn, tôm chiên, sủi cảo cuốn. Ăn, càng ngày càng béo, xấu muốn chết. Nini còn chưa nói xong, liền bị William cắt ngang cổ trách nhìn bộ dạng ngạo kiều giáo huấn Nini của con trai, để cho anh nghĩ tới bản thân mình cùng Hạ Nhất Nhiễm lúc còn nhỏ. Đối với cô rõ ràng cực kỳ quan tâm, lại luôn luôn mở miệng trách cứ. Bữa tối là Đường Hạo Nam tự mình xuống bếp làm, không muốn bất cứ ai giúp đỡ, Hạ Nhất Nhiễm cũng không có khả năng cùng anh bận rộn trong phòng bếp. Mặn chay phối hợp hết sức có dinh dưỡng, nhìn ra được là chuẩn bị tỉ mỉ. Cha làm đồ ăn so với mẹ làm còn ngon hơn. Nini cầm muỗng gỗ, sau khi ăn miếng cơm, hướng Đường Hạo Nam hào phóng ca ngợi. Cocchuyenaudio.com Hạ Nhất Nhiễm mỉm cười, chẳng qua quả thật là vậy, cô vài năm nay rất ít nấu cơm, gần như không xuống bếp, tay nghề nấu nướng giảm đi rất lớn, trái lại Đường Hạo Nam tay nghề thật sự sắp vượt qua Lục Ngộ Hàn rồi. Cô cũng ăn thật nhiều, cảm ơn Nini khích lệ, lại ăn thêm con tôm. Đường Hạo Nam trầm giọng nói, chỉ thấy Hạ Nhất Nhiễm lột vỏ tôm, liền muốn đưa lên miệng, lại bị Đường Hạo Nam ngăn lại. Em gần đây đang uống thuốc đông y, tốt nhất đừng ăn hải sản. Hạ Nhất Nhiễm sửng sốt, anh làm sao biết được? Cô nghi hoặc hỏi câu, lột vỏ tôm cho con trai. Cậu dặn dò, Đường Hạo Nam nói dối trả lời. Tôi liền biết, Hạ Nhất Nhiễm nói thầm, ăn chút rau xào thanh đạm, Đường Hạo Nam múc cho cô một bát canh thịt dê. Mùa thu thịt dê rất bổ, uống nhiều chút nhé. Anh ôn nhu nói, biết cô thân thể rất kém cỏi, cực kỳ suy yếu, hơn nữa mùa thu tiết trời bắt đầu trở lạnh, cần phải bồi bổ nhiều mới được. Không uống, mùi thật nặng, cô rì hứng phản bác là không thích mùi thịt dê. Hầm rất lâu, không còn mùi nhiều đâu, hơn nữa tốt cho thân thể, nhẫn nại uống chút nhé. Đừng tùy hứng, anh trầm giọng khuyên, ngữ khí có phần cứng ngắc mất tự nhiên. Người nhất định phải uống hết, lúc này William lên tiếng, trừng mắt nhìn mẹ mình ở đối diện, lớn tiếng nói. Đường Hạo Nam nhìn con trai liếc mắt một cái, thằng nhóc này giỏi quá. Con trai bảo cô uống, Hạ Nhất Nhiễm sao có thể không uống, bưng bát canh lên, một hơi đem canh thịt dê ấm nóng vừa miệng uống vào. Nhất thời cảm giác trong bụng ấm áp, đến thắt lưng đều đã cảm giác được một chút thả lỏng. William, mẹ uống hết rồi, có cái gì khen thưởng không? Hạ Nhất Nhiễm giống đứa bé, hướng con trai ngồi đối diện của làm nũng hỏi, thái độ của cô, dạy Đường Hạo Nam cực kỳ ăn dấm. Cô ở trước mặt con trai đều là cực kỳ ỷ lại, cực kỳ nghe lời, chỉ riêng đối với anh. Khen thưởng người đêm nay kể chuyện cổ tích cho con nghe. William lớn tiếng nói, Hạ Nhất Nhiễm lòng lập tức như pháo hoa nở rộ. Vậy mẹ lại uống một chén, cô nói xong, lại thực uống vào một chén. Trên một giường lớn cô nằm ở chính giữa, hai đứa nhỏ mỗi đứa dựa vào một bên, chính đang nghe cô kể chuyện cổ tích. Giờ phút này Hạ Nhất Nhiễm trong lòng vô cùng ấm áp, kiên định. Ngoài cửa, Đường Hạo Nam lặng lặng nghe, nếu cô thật không cần anh sẽ thả cô đi. Hai đứa nhỏ đều đã ngủ thiếp đi, giường có phần chật hẹp, không thích hợp để ba người ngủ, cô đem Nini ôm ấp đến giường nhỏ bên cạnh, sau khi đắp kín mền, mới trở lại phòng ngủ chính. Lúc đó, Đường Hạo Nam bưng một cái thùng gỗ từ phòng vệ sinh đi ra, một mùi hương ngải cứu nồng nặc đánh úp lại cô nhíu mi. Mau tới đây ngâm chân, anh trầm giọng nói, giọng điệu giống mệnh lệnh. Hạ Nhất Nhiễm mặc áo ngủ đi tới bên cạnh ghế quý phi ngồi xuống, anh ngồi xổm trước mặt cô, vươn tay muốn nắm chân của cô lại bị cô né tránh. Bản thân tôi tự làm được rồi, cô lãnh đạm nói, hai chân để vào trong thùng gỗ. A, nóng, mới vừa bỏ xuống, lập tức lấy ra cô nhíu mày, lớn tiếng thét chói tai. Đường Hạo Nam nhíu mi, anh thật đáng chết, anh đi châm thêm nước, anh tự trách nói, vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Hạ Nhất Nhiễm nhìn bóng lưng anh ân cần, đột nhiên cảm thấy được anh cũng rất không dễ dàng. Chỉ chốc lát anh bưng nước lạnh tới, bỏ thêm chút nước vào, thêm lại thêm vào từng chút, càng không ngừng bỏ tay vào thử nhiệt độ, tay đều bị nóng đỏ rồi. Cocchuyenaudio.com Việc này, bản thân tôi tự làm được, anh tại sao phải muốn tự mình làm? Cô nhẹ giọng nói, nghĩ đến anh đã từng giúp cô pha nước nóng ngâm chân còn massage cho cô như thế, ở trong lại lòng thở dài. Chính là, nghĩ muốn sủng em, không được sao, anh ngẩng đầu, nhìn cô, nói khẽ, lập tức đứng lên, đột nhiên nâng chặt mặt cô. Trong phòng ngủ, người đàn ông khom người, nâng mặt người phụ nữ, nhiệt tình hôn cô, cái lưỡi nóng rực ở trong miệng cô làm càn khuấy đảo trộn lẫn. Hạ Nhất Nhiễm hai tay giãy giụa, bắt được cánh tay anh, lại tránh ra không được. Adrenaline thăng cao, anh hôn đến cuồng dã mà làm càn, thật muốn một ngụm đem cô ăn luôn. Anh, đủ rồi, anh cuối cùng đem cô buông ra, vốn ngâm chân liền có chút nóng, lần này cô cảm giác càng thêm nóng nực bức bối, bản năng nguyên thủy nhất trong cơ thể phụ nữ lại nổi loạn rồi, vậy mà bị anh dụ dỗ được rồi. Đủ rồi, anh cảm thấy, không đủ, anh bá đạo nói xong, lại ngăn chặn của đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô. Cách chương.